Chương 898, xấu xa tiểu lạc tiêu. Canh thứ nhất nói xong những lời này, ta kiều đồn cũng bị tiểu lạc tiêu đồng học hung hăng bấm một cái. Sau đó, nàng đã bị ta vô lực nhào tới ở tại giường tiến lên tiểu lạc tiêu một lần này dãy rủa có chút kịch liệt, cơ hồ là đem ta đẩy ra, chạy trốn tới cửa phòng. Loại này khác thường phản ứng cũng cho ta cảm thấy có chút giật mình. Cây ớt, ngươi làm sao vậy? Tiểu lạc tiêu nhìn thoáng qua ta màn ảnh máy vi tính, lắc đầu, Thính tỷ tỷ đang nhìn chúng ta đây. Ta quay đầu lại, nhìn thoáng qua màn ảnh máy vi tính, phát hiện thời khắc này tiểu tĩnh đang ở mồ hôi đổ như mưa khiêng bê tiểu lạc tiêu nói, ca ca, thật xin lỗi, ta quá nhạy cảm, ta chính là không muốn để cho Thính tỷ tỷ bị thương tổn. Tiểu lạc tiêu những lời này để cho ta cũng cảm giác trên mặt có chút phát sốt, quả thực, ta mới vừa cử động có hơi quá. Tiểu lạc tiêu ánh mắt chuyển tới tủ trên đầu giường, ca ca, ăn canh đi gật đầu như gà mổ thóc, một bà cầm lên chén canh, uống lên canh, cái này canh là heo xương canh, mặt trên còn bay kim hoàng đản hoa cùng rau thơm, phi thường tốt uống, hơn nữa, nóng hổi canh tiến nhập trong cơ thể, vô cùng thoải mái, nhất thời làm cho toàn thân tất cả lỗ chân lông đều nóng lên. Ta nhìn tiểu lạc tiêu, không khỏi đưa tay ra, giúp nàng xóa đi chóp mũi toát ra mồ hôi. Ta bây giờ đối với hai người các ngươi đều không buông được. Tiểu lạc tiêu bắt được tay của ta, đem mình bóng loáng khuôn mặt đụng lên đi, nhẹ nhàng vuốt phẳng, dựa sát vào nhau. Ca ca, càng là yêu ngươi, thì càng có phụ tội cảm, thật không biết chính mình nên làm gì bây giờ. Vẫn là câu nói kia, thuận theo tự nhiên đi ta cười cười, gần nhất ta nghĩ rất nhiều, bao quát ở đêm qua khó chịu nhất thời điểm cũng đang suy nghĩ, như thế nào đối mặt tình cảm của mình cuối cùng. Ta muốn đến là từng cái cực kỳ tục gì đó. Thiên tài, địa vị ừ, mấy thứ này quả thực không nên trộn vào trong tình yêu, nhưng là ta không thể không nói, nếu như không có mấy thứ này, ta căn bản cũng không có tranh thủ ngươi và tiểu tĩnh tư bản. Cho nên, ta bây giờ làm cái gì liều mạng như vậy, chính là vì nguyên nhân này. Ca ca, thực sự không cần thiết. Có cần phải, các ngươi là nữ nhân của ta phải dùng chính mình thực lực bảo hộ các ngươi. Nếu như chỉ là dùng miệng, dùng chính mình cái này thân thể, căn bản cũng không dùng được. Tiểu lạc tiêu hơi ngẩn ra, sau đó, nàng buông xuống tay của ta, ca ca, ngươi trước ăn canh, để cho ta nghĩ vừa nghĩ. Ta biết lời của ta có chút làm cho tiểu lạc tiêu làm khó, mà trên thực tế cũng quả thực như vậy. Tiểu lạc tiêu chưa bao giờ nói nàng tình huống trong nhà, nhưng là ta lại đối nàng tình huống trong nhà rất rõ ràng, bởi vì lần trước chúng ta đi nhà nàng đón nàng thời điểm. Phụ thân của nàng đã cùng ta nói, nàng mặt trên còn có một cái ca ca, một cái rất có bản lĩnh cùng đảm đương thân ca ca. Ca ca trước một trận đi Australia học tập vườn trái cây trồng trọt kỹ thuật, lúc sau Tết liền sẽ trở lại. Đến lúc đó, ta và tiểu lạc tiêu quan hệ giữa sợ rằng lại sẽ xuất hiện một ít ba động. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tiểu lạc tiêu vẫn luôn cực kỳ nghe anh mình nói, mà ca ca đối với nàng tuyển trạch nam bằng hữu sự tình. Thậm chí so với nàng phụ thân quản còn muốn nghiêm ngặt. Thằng đến uống xong canh, tiểu lạc tiêu mịch có một bà cầm tay của ta, ca ca, ngươi sẽ vẫn cho chúng ta phấn đấu tiếp sao sẽ, vẫn luôn biết. Cái kia qua tuổi năm thời điểm, ta sẽ đi cùng ta ca ca hảo hảo nói một chút. Bất quá, hắn không phải quá phân rõ phải trái người, sợ rằng ta cười nhạt, ta nói rồi, ngươi là nữ nhân của ta, nếu như người khác muốn cùng ta đoạt, bất kể là ai. Ta đều sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tiểu lạc tiêu ông ta, lẩm bẩm nói, ta không muốn ngươi và hắn phát sinh cái gì xung đột, các ngươi đều là ca ca ta. Ta nhân cơ hội xấu lắm, nhưng là, ta là tình của ngươi ca ca a ca ca, ngươi liền hư đi tiểu lạc tiêu thật chặt tựa sát ta, ca ca, ta thật không thích bá đạo nam hải tử, nhưng là không biết vì sao, mỗi một lần gặp lại ngươi bá đạo nói, bá đạo làm việc, ta đều sẽ có một loại kích động, một loại hưng phấn. Không biết vì sao, ta chính là cảm thấy đứng ở bên cạnh ngươi, đặc biệt có cảm giác an toàn. Đó là bởi vì tự ta không có cảm giác an toàn, cho nên chỉ có thể đem cảm giác an toàn cho các ngươi. Ta bình tĩnh giải thích, ta là một đứa cô nhi một ngày lớn lên, dạ tâm của hắn là không có có biện pháp điều khiển tự động, bởi vì hắn không cha không mẹ, không bị bất kỳ ước thúc, làm lên sự tình không bị bất luận cái gì quan niệm truyền thống ràng buộc. Ta mất đi rất nhiều. Cho nên, ta quan tâm bên cạnh mình mỗi một kiện đồ vật, người nào nếu như dám đánh chủ ý của bọn hắn, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Đây cũng là hôm nay ngươi vì sao dám cùng Ấn Độ khu động thủ nguyên nhân chứ cây ớt, trọng tâm câu chuyện kéo xa. Hắc hắc, nói sang chuyện khác thất bại. Nàng thẻ lưỡi. Vậy được rồi, đơn giản lại chuyển rời một cái trọng tâm câu chuyện, chúng ta lên trước tuyến đi, nhìn cái này người thứ tư bê đến cùng rơi xuống cái gì. Tiểu Lạc Tiêu trong mắt mang theo vẻ thất vọng. Vậy được rồi, ca ca, ta đây đi trước. Ta đứng dậy đem Tiểu Lạc Tiêu đưa đến cửa. Đang ở Tiểu Lạc Tiêu gần mở cửa một sát na, ta bắt lại cánh tay của nàng, đưa nàng thật chặt nắm ở trong ngực của mình, một tay lấy nàng bế lên, liều lĩnh hôn lên miệng của nàng. Tiểu Lạc Tiêu không tiếp tục dãy rủa, mà là nỗ lực phối hợp ta, đưa ra mang theo trận trận hương thơm, cái lưỡi đinh hương. Ta nhất thời có chút đờ đẫn, nên làm cái gì bây giờ. Tiểu Lạc Tiêu cười đến cực kỳ tà ác, ca ca, hình như là hẳn là dùng miệng hút lại ngâu ngâu nô, ca ca, ta thở không được ngươi không phải nói. Muốn hút lại sao? Tiểu Lạc Tiêu người cũng như tên, khuôn mặt đỏ cùng ớt chỉ thiên tựa như, tiểu sân nện ngực của ta, ca ca, bọn tỉ mội nói xong thật đúng, ngươi chính là một cái im lìm lão bại hoại, ngươi xấu lắm. Ta ôm nàng, hai tay đã ôm sát của nàng cái mông tròn, cái này đỉnh tiểu co giãn nơi tay, nhất thời cảm giác một cỗ mạnh mẽ điện lưu tịch quyển quanh thân, để cho ta cũng theo có rút. Tiểu Lạc Tiêu ôm thật chặt ta, môi ở cổ của ta rơi xuống một cái lại một cái hôn, ở trước mặt ta, không chút nào che giấu chính mình nội tâm cuồng dã. Ta biết, loại này cuồng dã nàng sẽ không cho bất luận kẻ nào, nàng chỉ biết đưa cho ta. Sau đó, khi chúng ta môi lần nữa đụng nhau thời điểm, môi anh đào của nàng đã thật chặt hút vào đầu lưỡi của ta. Loại cảm giác này tới nhanh như vậy cũng kỳ diệu như vậy, nhất thời để cho ta toàn thân hormone cũng vì đó sôi trào. Qua không lâu sau, hô hấp của ta đều có chút không phải tự nhiên, cả người thở hổn hển, tâm cũng theo thẳng thắn nhảy. Tiểu Lạc Tiêu như cũ không tha thứ, tiếp tục cùng với chính mình đợt thứ hai thế tiến công, một bên hôn cổ của ta, một bên xấu xa cười, hắc hắc, ca ca, ta có giống hay không nữ vương ta, có muốn hay không, chuẩn bị cho ngươi một cái roi ra, hắc hắc, tốt ôi chao tiểu nha đầu, ngươi rất xấu rồi ca ca, ta chỉ đối với ngươi một người hư dường như bão tố một dạng hôn, ôm để cho ta thân thể cũng cu nở dê theo một lù cờ phát nhiệt. Dường như lần thứ hai sốt cao ẩm lại chẳng mấy chốc sẽ quá khứ, trên người lại cảm giác được một cái một loạt nhẹ nhàng khoan khoái. Rốt cục, chúng ta thở bình thường, lúc này, bất kể là ta nàng, đều đã mồ hôi đầm địa. Chỉ là, Tiểu Lạc Tiêu tiếu đỏ trên gò má, đại đa số mồ hôi đều là trên người ta. Tiểu Lạc Tiêu sờ soạn một cái áo sơ mi của ta, không khỏi cả kinh nói, thiên ôi chao, đều ướt đẫm ca ca, ngươi nhanh lên đổi nhất kiện đi. Ta đi cấp ngươi giặt sạch. Ta theo nàng cũng không cần khách khí, bởi vì này thời gian mấy năm, nàng cho ta tắm không ít y hề phục. Ta nói, vậy ngươi tránh một chút, ta đổi quần áo một chút. Tiểu Lạc Tiêu quỷ dị gật đầu, được rồi. Ta đi tới tủ áo khoác bên cạnh, một bả kéo ra, từ bên trong lấy ra nhất kiện sạch sẽ quần áo trong, đem cái này quần áo trong tới ra, thuận tiện đem bên trong lưng cũng cởi. Mà nhất khắc, phía sau truyền đến tấm tắc tiếng than thở, ca ca. Vóc người của ngươi thật không sai ôi chao, nghiêng đầu qua chỗ khác cho ta xem, có phải hay không xa u khối cơ bắp. Ta mặt mo lập tức đỏ, vội vàng đem mới quần áo trong mặc vào. Mà giờ khắc này, Tiểu Lạc Tiêu đã đi vòng qua trước người của ta, một đôi tặc hề hề mắt to nhìn ta chằm chằm cơ bụng xem, hắc hắc, thật đúng là xa u khối ôi chao. Ta tức giận nói, ngươi cái này tiểu nha đầu làm sao như vậy hủ a. Tiểu Lạc Tiêu không khỏi vẽ lên tiểu gạch chéo. Nhân gia vốn chính là hủ nữ mà, dạ, lại bị ngươi vạch trần. Được rồi, hủ nữ, không nên nhìn. Ta cười nói, lại nói, ta chỗ này là ta mở khối cơ bắp có được hay không à. Cái kia mau để cho ta xem một chút phía dưới cùng hai khối ta lệ rơi đầy mặt. Tiểu yêu tinh, đi ra ngoài cho ta ca ca, không nên xấu hổ mà, nhanh, thỏa mãn nguyện vọng của ta đi ô ô ô, nát cổ họng cứu ta kiệt kiệt, nát cổ họng đi đùa giỡn muội chỉ. Hắn không ở. Tiểu Lạc Tiêu vừa nói, tay đã đặt ở bụng của ta, không kiêng nể gì cả bắt đầu vuốt ve. Ta biết, nàng nhất định sẽ làm như vậy, nàng chính là chỗ này chủng nữ nhân, đối với nam nhân khác mắt nhìn thẳng cũng không nhìn, cho bọn hắn thậm chí cũng chỉ là vệ sinh nhãn, mà cho ta thì hoàn toàn bất đồng, nàng hầu như dâng hiến chính mình toàn bộ điên cuồng. Ca ca thân thể như thế gian chắc, tương lai khá y, không nói, ngươi hiểu. Ta rốt cục nhịn không được đem nàng oanh đến rồi cửa phòng. Sát nữ, nhanh đi cho ca giặt quần áo rửa chén. Tiểu Lạc Tiêu nhân cơ hội lại đang ngực của ta sờ soạn một cái. Ôi chao, nơi đây cũng cực kỳ rắn chắc ga, vì vậy, lanh lẹ mở rộng ra môn, đem nàng đẩy ra. Ngoài cửa, truyền đến nàng hài lòng cười xấu xa. Bị nàng như thế một đùa giỡn, ta hãn ra khỏi rất nhiều, thân thể cũng bung lỏng không ít, khoác một cái chăn đông, ta ngồi xuống trước bàn máy vi tính, đeo lên quang cảm kính mắt. Mà sự tình thường thường là trùng hợp như vậy, khi ta mang theo quang cảm ánh mắt một sát na, hai mắt đã mắt thấy đến rồi ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn người thứ ba kỹ năng chỉ thấy thằng nhãi này đột nhiên dương lên trường kiếm trong tay của chính mình, trương khai chính mình tâm kia tanh hôi miệng rộng, đột nhiên hướng cùng với chính mình bên người gào thét thanh âm này nhất thời vang dội khắp nơi, trong lúc nhất thời làm cho quanh mình thân thể tất cả mọi người đều đi theo run rẩy, mà một cái cường lực mặt trái trạng thái, cũng từ trên đỉnh đầu bọn họ xông ra N.